nói nhỏ cho nghe nè, tôi thích cậu từ đó. Chương 3, góc truyện audio.com. Tới lớp 11A1, thầy hiệu trưởng dắt nó vào trong. Cái lớp học đang ồn ào như chợ vỡ bỗng dưng im bặt đứng dậy nghiêm trang. Đến bà giáo già đang ngồi vắt chân chữ ngũ lướt Facebook cũng phải vội vứt ngay cái điện thoại đi đứng dậy như những học trò khác khi thấy hiệu. Trưởng yêu quý, thầy hiệu trưởng khẽ ho một cái cảnh cáo rồi nói. Lớp Mít có bạn mới. Nhớ giúp đỡ bạn nghe chưa? Dạ rồi ạ, cả lớp đồng thanh. Nghe xong câu nói đó, ân bác yêu của nó yên tâm bước ra ngoài. Trước khi đi cô quên nở một nụ cười tươi rói versus nó. Nó cũng cười lại rồi tiến lên bục giảng. Sau khi thầy hiệu trưởng đi, cả lớp lại loạn như ong vỡ tổ. Ai ai cũng trầm trồ khen ngợi trước vẻ đẹp của nó. Hướng về nó, ánh mắt yêu có, ngưỡng mộ có và ghen tị cũng có. Ai bảo nó xinh quá làm chi? Em giới thiệu về bản thân mình cho các bạn biết đi. Bà giáo già nói, vâng, nó lễ phép với cô giáo rồi quay sang cả lớp nói. Mít là Nguyễn Nhật Linh Chi, học sinh mới chuyển đến. Hy vọng các bạn giúp đỡ, và miễn phí luôn cho em mờ. Ân một nụ cười rạng rỡ khiến mấy boy trong lớp say nắng trầm trọng. Đương nhiên, bạn hãy nói với mình khi cần giúp đỡ một việc gì đó nhé. Mick luôn sẵn sàng, boy thứ nhất, Mick cũng thế, Mick sẽ rất vui nếu làm đờ si việc gì đó cho ân đẹp. Boy thứ hai nói versus đôi mắt long lanh hỉ trái tim làm nó thầm hoẹ trong lòng. Bọn con trai lớp mình quên uống thuốc hay sao mà như điên thế nhỉ? Cô ta có sinh đờ si bằng tao cô mà đói. Một nhỏ gơn kênh kiệu nói. Trông nhỏ ta CS sinh đó. Nhưng chưa bằng một phần một vạn vạn vạn. Của nó. Phải. Làm sao cô ấy bằng mày đờ si. Trong khi mày xấu như ma chê quỷ hơn còn ân ta lại đẹp thế kia. Sao có thể bằng mày đờ si. Một gơn nói quá chuẩn làm nhỏ kia giận tím mặt. Bla blep. Vân vân và mây mây. Có vô số kể những bình luận về nó. Đây cô phải lớp học mà là chợ búa. Nơi tụ tập những con người nói nhiều. Bà giáo ra tức lắm. Nó mới đến mà đã làm cả lớp loạn lên rồi. Thật chẳng coi bà ta ra gì mà. Nếu nó cô phải là cháu gái rượu của thầy hiệu trưởng thì chắc chắn. Bà ta đã cô để yên rồi. Ai bảo làm lu mờ hát. Ảnh bà trước mắt đám hát. Sinh làm chi, ân ta cô dìm bà CX tự chìm nhá. Cạch, tiếng gõ thước đầy man dợ của bà cô chủ nhiệm làm lũ học trò bỗng im thin thít. Linh chi, em cô về chỗ ngồi mà ở đó bán dáng à? Bà giáo già vô cơ cáu nó. Nó rất khó chịu trước các hành xử của bà ta nhưng vẫn một dạ hai vâng. Nhưng em ngồi ở đâu ạ, thích ngồi ở đâu thì ngồi. Bà giáo lạnh nhạt, vâng, nghe câu nói khi nãy của bà giáo. Cả lớp lại bấn loạn cả lên. Mấy boy trong lớp đứa thì, ngồi đây versus Mick nè Linh Chi ơi. Đứa thì, ngồi cạnh tớ đi ân đẹp. V, ngó nghiêng mãi. Cuối cùng thì nó cũng đã tìm được chỗ thích hợp. Bàn cuối cùng dãy giữa. Ở đó, nó thấy cô có ai ngồi cả. Với lại, ngồi bàn cuối để giáo viên đỡ chú ý. Thế là nó lon ton chạy xuống bàn cuối cùng dãy giữa của lớp trong biết bao con mắt mấy đứa trong lớp hướng về mình. Con trai thì vừa tiếc nuối, vừa ngỡ ngàng và CX vừa thấy đáng thương thay cho nó. Con gái thì vừa tức giận, vừa ngạc nhiên, vừa thấy vui thầm trong lòng và CX vừa thương cảm cho số phận của nó. Bà giáo già thấy thế cũng cô khỏi bàng hoàng nhưng rồi lại nở một nụ cười cực kỳ hiểm hóc và đáng sợ. Nó đã vô tình bắt gặp nụ cười đó của bà ta nhưng chưa thể đoán ra đờ si ẩn ý bên trong là gì. Chẳng lẽ có điều gì đó cô hay sắp xảy ra với nó? Liệu điều ấy có nguy hiểm? Nếu bạn nào tò mò thì hãy đón đọc chép tiếp theo nhé. Đảm bảo sẽ thú vị lắm đó. Cách chương.